Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 60, chiêu sinh. Canh 2, Già Nam Học Viện. Tiêu Tuyết cầm đôi mắt đẹp chớp chớp. Nơi đó là một chỗ thánh địa tu hành, nàng tự nhiên biết rõ một hai. Tiêu Ngọc liền ở nơi nào tu hành. Ân, chuẩn bị cẩn thận một lần. Qua một thời gian ngắn, Già Nam Học Viện liền sẽ đến Ô Thản Thành chiêu sinh. Chúng ta cùng đi gia nhập khảo hạch. Tiêu Hàn nói, tốt, bất quá đến lúc đó, người cũng đừng quá giật mình nha. Tiêu Tuyết cầm hoạt bát nháy nháy mắt, biết Tiêu Hàn dự định, nàng tâm tình tựa hồ cũng khá rất nhiều. Ta hiện tại liền muốn biết, làm sao bây giờ? Tiêu Hàn nói, không nói cho ngươi. Tiêu Tuyết cầm nói, hắc hắc, nếu dạng này, cái kia. Tiêu Hàn một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyết cầm. Ngươi, đừng loạn. Tiêu Tuyết cầm ngẩng đầu nghênh tiếp Tiêu Hàn ánh mắt. Cái đầu nhỏ bất giác rụt rụt, có chút kinh hoàng nói. A, nhưng mà Tiêu Tuyết cầm lời còn chưa dứt, Tiêu Hàn liền cúi đầu xuống, một cái ngăn chặn nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Vùng vẫy một lát sau, Tiêu Tuyết cầm liền tại Tiêu Hàn thế công phía dưới đầu hàng. Hai cái lưỡi gắt gao quấn quanh, ánh trăng vẩy vào đỉnh núi. Trên đồng cỏ, một đôi tiểu tình lữ lâm vào hôn nồng nhiệt. Chính như Tiêu Hàn nói, sau nửa tháng, Già Nam Học viện chiêu sinh đạo sư đội ngũ đi tới Ô Thản Thành. Chiêu sinh tin tức cũng theo đó truyền ra, yên lặng Ô Thản Thành nhỏ trở nên trước đó chưa từng có náo nhiệt lên. Già Nam Học Viện tọa lạc ở trong Hắc Giác vực trung tâm khu vực, chính là trên đấu khí đại lục một tòa rất có danh khí học phủ. Từ nơi này đi ra học viên, ngày sau phần lớn là quát tháo một phương nhân vật phong vân. Bởi vậy, nơi này là vô số thế hệ trẻ tuổi hướng về tu luyện thánh địa. Cái này mấy ngày, Già Nam Học Viện chiêu sinh đội ngũ đi tới Ô Thản Thành, nguyên cớ trong thành thế hệ trẻ tuổi đều chuẩn bị tiến đến thử một lần. Tuy nói khảo hạch điều kiện hà khắc, thế nhưng vạn nhất qua đây, người trẻ tuổi chung quy là phải có mộng tưởng. Già Nam Học Viện chiêu sinh tin tức truyền ra phía sau, không thể nghi ngờ làm cho Ô Thản Thành nhân khí bạo dạp. Phụ cận nhiều thành thế hệ trẻ tuổi đều biết theo gió mà đến, đều hy vọng có thể bắt lấy lần này cá vọt long môn cơ hội. Tiêu gia, lão sư, người nói để cho ta tại cùng Tiêu Hàn cũng đi gia nhập Già Nam Học Viện chiêu sinh khảo hạch. Đây là vì sao? Không phải nói dẫn chúng ta ra ngoài lịch luyện sao? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi, hiển nhiên đối với Dược lão đột nhiên đề nghị cảm thấy không hiểu. Lịch luyện muốn đi, Già Nam Học Viện cũng muốn vào. Cái này cũng không mâu thuẫn. Tại Già Nam Học Viện bên trong có lấy một đóa tên làm Vẫn Lạc Tâm Viêm dị hỏa tồn tại. Nguyên cớ nơi này ngươi nhất định phải đi. Hơn nữa nơi đó cũng hội tụ không ít tuổi trẻ trong đồng lứa thiên kiêu. Là một chỗ không tệ chỗ tu luyện, Dược lão nói ra. Thì ra là thế, Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, nhẹ gật đầu, đi gọi bên trên Tiêu Hàn. Hôm nay hai người các ngươi liền đi gia nhập chiêu sinh khảo hạch đi. Thông qua phía sau, xin nghỉ, đến lúc đó vạn sự sẵn sàng, ta liền mang các ngươi ra ngoài ăn một chút đau khổ. Dược lão nói ra, tốt, Tiêu Viêm gật đầu, lập tức đi ra, hướng phía Tiêu Hàn gian phòng đi đến, đem Dược lão lời nói chuyển cáo cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười gật đầu, tự nhiên không có dị nghị, hắn vốn là như vậy dự định, đi tới đấu khí đại lục, nói cái gì cũng phải đi cái kia đại danh đỉnh đỉnh Già Nam Học Viện đi bộ một chút. Tóm lại, ở trường học loại địa phương này, Tiêu Hàn liền không có sợ hãi qua ai, các loại hắn vào Già Nam Học Viện, liền để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là học bá. Đi đem Huân Nhi, Tuyết cầm các nàng cũng kêu lên đi. đến lúc đó chúng ta lịch luyện xong giải quyết Vân Lam Tông sự tình, liền trực tiếp đi Già Nam học viện cùng các nàng tụ hợp. Tiêu Hàn nói ra, hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Viêm cười nói, tự nhiên không có khả năng đem Huân Nhi một mình bỏ lại. Hai người cười một tiếng, lập tức hướng phía phòng đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.